Mai Hương xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 5 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thiếu Hào Hoa Cưng Chiều Bảo Bối. Ở tập này, Đông Phương Nhiêu đứng trước thử thách khó khăn, đó là quay phim chung với Lâm Hạnh Nhi. Vốn bị mang tiếng là lấy thân đổi lấy xuất diễn này, lại dưới sự bô kích ác ý của Lâm Hạnh Nhi mà cả đoàn làm phim không ai quan hệ với cô. Ngay cả đạo diễn Ngô Hạ Ngự vì thích thầm Hạnh Nhi nên cũng đứng về phía cô ta. Cuộc ẩu đả với Hạnh Nhi khiến cô bị rớt xuống hồ. Nếu không có Lý Hàm đứng ra nói chút công đạo thì chắc chắn cô sẽ chịu ủy khuất và oan ức, đó là tự nhảy xuống hồ để vu vạ cho Lâm Hạnh Nhi. Sau vụ việc này, cô đã mắc cảm lạnh. Sự có mặt kịp thời của Phương Diễn đã mang đến cho cô cảm giác ấm áp và cảm động bất ngờ. Liệu cô có vì thế mà siêu lòng không? Và câu chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với tập 6 Đại Thiếu Hào Hoa Cưng Chiều Bảo Bối qua giọng đọc Mai Hương. Và để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Và sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Buổi sáng khi cô thức dậy, Phương Diễn đã sớm rời giường. Cửa phòng mở toang, mùi thơm nhẹ nhẹ từng đợt bay vào. Chắc là Phương Diễn đang nấu ăn ở trong bếp rồi. Phương Diễn thật ra là người rất kỳ quái. Người càng thân cận, càng quen thuộc với anh, sẽ phát hiện càng không hiểu rõ về anh. Anh hoa tâm, đa tình, nhưng lại có bản lãnh để nữ nhân tình nguyện phục tùng mình. Cho dù biết anh có rất nhiều phụ nữ bên cạnh, cũng không cam tâm rời khỏi. Anh có lúc tào nhã lễ độ, mười phần thân sĩ, nhưng có lúc lại bá đạo ngang ngược, không nói lý lẽ. Có thể ngang nhiên làm người sống tức đến chết. Có lúc trên mặt đang tươi cười, nhưng ánh mắt nhìn người đối diện lại giống như băng lạnh. Mắng chửi cũng không hề lưu lại mặt mũi cho mọi người. Nhưng chính vì vậy, anh mới có thể một tay sáng lập vương quốc riêng biệt thuộc về mình. Phương Diễn, dù ở trong nhà hay bên ngoài, vẫn sẽ có vô số người cung phụng, vô số người khúm núm dưới chân. Dung mạo hơn người không nói, tiền của, nhà cửa để một bên không đề cập tới. Dường như đã là một nam nhân hoàn mỹ rồi. Đáng quý ở chỗ, anh còn có tuyệt kỹ nấu ăn cực ngon. Mọi người nói xem, trời cao rốt cuộc có công bằng hay không? Đông Phương Nhiêu nghe được tiếng động bên ngoài truyền tới. Trong đầu suy nghĩ vẩn vơ, vẫn không chịu rời giường. Một lát sau, Phương Diễn đi vào. Đông Phương Nhiêu ngước mắt nhìn anh. Anh đặt lòng bàn tay phải, nhẹ sờ trán cô. Cách một hồi mới thu tay nói. Bớt sốt rồi. Nghe Phương Diễn nói, Đông Phương Nhiêu trong lòng vui vẻ, hé miệng, cười. Cái này nghĩa là không cần đi bệnh viện đúng không? Bị Phương Diễn liếc. Đừng mừng quá sớm, bớt sốt, nhưng bệnh vẫn chưa hết đâu, vẫn phải uống thuốc. Đông Phương Nhiêu gật đầu. Uống thuốc cô không sợ, cô chỉ sợ vào bệnh viện thôi. Đối với bệnh viện, trời sinh có cảm giác sợ hãi, không có cách nào thay đổi, muốn sửa cũng không sửa được. Phương Diễn bị Đông Phương Nhiêu một bộ lại một dạng, làm cho giờ khóc giờ cười. Xoay người đến tủ treo quần áo, tìm một cái áo khoác, lắc lắc trước mặt cô. Mặc thêm áo vào, đi ra ăn cơm. Đông Phương Nhiêu còn đang mừng thầm. Buổi tối có người ấm chăn, buổi sáng có người nấu điểm tâm. Cuộc sống thật là hạnh phúc. Phải biết rằng bình thường muốn Phương Diễn nấu một bữa ăn đơn giản còn khó hơn lên trời. Trước đây, Đông Phương Nhiêu không biết Phương Diễn còn có thể thái thức ăn rồi nấu cơm. Phương Diễn đại thiếu gia này trước giờ có bao nhiêu người tranh cướp hầu hạ. Cơm đưa tới miệng, quần áo đưa tới tay. Ai nghĩ tới, đại thiếu gia anh còn biết nấu ăn nữa chứ? Loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ. Phương Diễn biết làm cơm, nhưng trên căn bản anh không trổ tài nên chẳng ai biết. Đông Phương Nhiêu biết được vì là lần trước bị bạn tốt hành hạ, Phương Diễn cũng như hiện tại, đến thăm liền nấu cháo. May mắn lắm mới được ăn lần thứ nhất. Thế mới biết Phương Diễn còn có tài nghệ này. Món cháo nấu ra vừa mềm vừa thơm, lại vừa dễ ăn. Bên trong còn cho thêm một ít đồ, cũng không biết nêm nếm làm sao. Cháo tản ra mùi thơm cực kỳ hấp dẫn. Bụng cô thầm thì vang, người bệnh sẽ đặc biệt dễ đói. Không do dự, khoác áo vội vàng mang dép đi ra. Cơm cũng đã sới, đũa cũng đã dọn lên. Trên bàn có mấy dĩa thức ăn, có món là ở bên ngoài mua về, có món phát hiện là ở nhà làm, cũng rất đơn giản. Phương Diễn từ trong bếp đi ra, trong tay bưng một đĩa rau nói, ngồi xuống ăn đi. Đông Phương Nhiêu ở tại nhà mình, không vì có mặt Phương Diễn mà khách khí, cười hắc hắc, đi tới cầm chén, cầm đũa, gắp thức ăn lia lịa. Ăn từ từ thôi, không có ai dành ăn với em cả. Nhìn Đông Phương Nhiêu ăn ngấu nghiến, Phương Diễn có chút kinh ngạc. Tối qua đốc cô ăn cũng không ít, không ngờ sáng nay còn đói như vậy, tựa như quỷ đói đầu thai, hoàn toàn thay đổi 180 độ. Đông Phương Nhiêu từ xưa tới nay, ở trong mắt Phương Diễn, lúc ăn cơm luôn thong dong, ăn như mèo ngửi. Ừ, biết rồi. Lại vùi hai đũa vào miệng. Ngon quá, thật thơm. Đông Phương Nhiêu biết hình tượng ở trước mặt Phương Diễn đã bị hủy sạch sẽ rồi, không còn cách nào. Ai biểu cô đói bụng mà Phương Diễn nấu món gì cũng ngon. Ngấu nghiến nửa bát kế quế, trong bụng đã đỡ đói. Hiện tại ăn chậm một chút cũng không sao. Tốc độ hạ đũa từ từ giảm xuống. Đông Phương Nhiêu khôi phục dáng vẻ ăn cơm ngày thường, nhai kỹ nuốt chậm. Thấy Phương Diễn còn nhìn mình chằm chằm, nghi hoặc nhìn Phương Diễn hỏi. Sao anh không ăn? Phương Diễn lúc này mới bắt đầu động đũa. Tư thế Phương Diễn lúc ăn cơm rất ưu nhã, không hề phát ra bất kỳ âm thanh gì. Có lúc cần nói phải nhìn xem người khác có rảnh rỗi nghe không. Tuyệt đối sẽ không phát sinh người ở đây một họng thức ăn. Một mình anh cố gắng nói không ngừng. Tuyệt đối sẽ không phát sinh trong miệng còn chứa cơm chứa đồ ăn mà mở miệng ra nói chuyện. Hai người ăn xong, Đông Phương Nhiêu nhìn đồng hồ trên tường. Đã 8 rưỡi sáng. Cô nói, anh hôm nay không phải đi làm sao? Nhanh đi đi, nơi này để tôi dọn dẹp là được. Phương Diễn lúc làm việc tương đối quy luật. Buổi sáng luôn là giờ này ra cửa. Việc rất nhiều. 5 giờ chiều tan việc. Nhưng thường tăng ca làm thêm giờ, cho nên lúc nào tan việc cũng không biết chừng. Chủ nhật mới nghỉ nguyên ngày. Dĩ nhiên làm lão bản, không người nào dám cứng nhắc quy định anh cái gì. Cho nên hết thảy đều tùy hứng đại thiếu gia anh. Có lúc tối nay về sớm một chút cũng không ai quản, cũng không có người dám quản. Có lúc ra ngoài hẹn hò hoặc bận chuyện không tới công ty, đối với đại thiếu gia mà nói cũng rất bình thường. Giống như hiện tại, anh nhướng một bên mày nói. Không vội. Chúng ta trước nói chuyện một chút ai là Vũ ca, còn có chuyện phát sinh ngày hôm qua nữa. Nói xong đi cũng không muộn. Đông Phương Nhiều kích động thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Vũ ca? Tối qua không phải đã nói rồi sao? Là người quản lý thôi mà. Chuyện ngày hôm qua? Ngày hôm qua chuyện gì cơ? Chẳng lẽ chuyện ở studio ngay cả Phương Diễn cũng nghe được tiếng gió rồi? Nghe được bao nhiêu? Chưa được bao lâu anh ta đã biết. Không thể nào. Ngay cả người quản lý cũng có thể tùy tiện ra vào phòng của em. Phương Diễn chân mày lại tà nâng cao. Vân đạm phong khinh nói. Vậy trừ Vũ ca, còn có bao nhiêu nam nhân có chìa khóa phòng em? Đông Phương Nhiêu cảm giác có chút lạnh, run lên một cái nói. Không có, chỉ có anh và anh ta. Cảm thấy nói ít quá, lạnh ý trên người không thấy mất đi, lại bổ sung. Anh ta là người quản lý, chúng tôi làm việc thời gian không xác định. Anh cũng biết đó, trước kia nửa đêm canh ba đã phải ra khỏi cửa, tôi lại không xe nên đưa chìa khóa cho Vũ ca, tránh cho anh ta nửa đêm tới đón tôi, còn ở trong phòng hoặc không có ở nhà. Gõ cửa lớn tiếng sẽ quấy rầy đến hàng xóm ngủ. Đại khái là như vậy. Cô xuyên qua thì nói Vũ ca đã có chìa khóa. Xem xét tính chất công việc, đúng là lý do này. Vũ ca còn nói cô trước kia rất hay ngủ, mỗi lần tới đều phải nói trước, đem người từ trên giường moi ra còn phải đợi cả nửa ngày mới có thể ra cửa. Vũ ca còn khen Đông Phương Nhiêu hiện tại cần cù chăm chỉ, không có chậm chạp lười biếng. Mỗi lần có việc cũng không cần hắn nhắc. Trước khi đến nhà, cô chỉ cần gọi điện thoại trước 5 phút, cô đã ở dưới nhà chờ mình tới. Nhưng Hách Gia Giai khi nào thì cần cù chăm chỉ. Đông Phương Nhiêu nhập làm một với thân thể với cô ấy, luôn là người nghiêm túc có trách nhiệm, cố gắng đến không muộn, nếu không muốn nói là đến khá sớm. Hơn nữa, Đông Phương Nhiêu rất không quen trong nhà mình có những người khác đi vào. Phòng ốc của cô là không gian của bản thân cô. Có người khác đi vào cảm thấy mất tự nhiên, không thoải mái. Nói Vũ ca tới gọi điện thoại trước mình, đợi dưới nhà, chính là biến tướng giảm bớt số lần Vũ ca vào trong mà Đông Phương Nhiêu không biết. Sau này Đông Phương Nhiêu mua xe rồi, có chuyện gì gọi, muốn đi đâu cũng không cần Vũ ca đưa đón. Vũ ca cũng đã lâu không có ghé qua. Phương Diễn nghe Đông Phương Nhiêu nói, thần sắc hòa hoãn hơn nhiều, hỏi. Em còn không có xe. Cô biết Phương Diễn đang suy nghĩ gì. Nếu như cô hiện tại nắm lấy cơ hội nói mình không có, bảo đảm không cần cho phép Phương Diễn, ngày mai sẽ đưa tới một chiếc. Nhưng Đông Phương Nhiêu không muốn như vậy. Quan hệ thân thể là không thể tránh khỏi, thậm chí cảm thấy rất hưởng thụ kiểu quan hệ này cùng Phương Diễn. Không có hứa hẹn, cũng không có gánh nặng. Phương Diễn bạn gái rất nhiều, cũng sẽ không quá quản thúc mình. Chỉ cần không làm ra chuyện quá giới hạn, Phương Diễn cũng không quá quan tâm. Tùy cô muốn làm gì thì làm. Nhưng chính là có lúc mấy tình nhân của anh gây phiền toái, đứng mũi chịu sào chính là Lâm Hạnh Nhi. Ngày hôm qua, cơ nhiên liều lĩnh ở dưới con mắt mọi người, đẩy Đông Phương Nhiêu xuống nước. Cô mặc dù biểu lộ không truy cứu, nhưng ngày hôm trước mới oán hận Phương Diễn có nhiều tình nhân. Tại sao cứ phải trêu chọc mình? Muốn rời đi còn không được anh cho phép. Vậy mà tối qua Phương Diễn lại tới, đem theo một phích cháo gà, đút cho Đông Phương Nhiêu ăn giữ ấm bụng, lại làm điểm tâm sáng cho cô. Nữ nhân có lúc đặc biệt dễ dàng bị một chút chuyện nhỏ đả động. Thời điểm mềm lòng, cảm thấy Phương Diễn cũng không tệ lắm. Quan hệ như vậy cũng không tồi. Tôi mặc kệ anh. Anh cũng không trông nom tôi, không có trách nhiệm, không có gánh nặng. Khi nào muốn có người bên cạnh, còn có thể có. Tạm thời duy trì quan hệ như vậy cũng không đến nỗi nào. Đông Phương Nhiêu không muốn lấy tiền hay bất cứ đồ vật gì từ Phương Diễn. Cô muốn thứ gì cô có thể tự mình làm ra, tiền tự mua cho mình. Không cần người khác bố thí. Vì vậy lắc đầu nói, đã mua một chiếc. Lần này đổi lại Phương Diễn kinh ngạc. Mua hồi nào, sao anh không biết? Đông Phương Nhiêu nói, là lúc mới quay Hạ Điện Y Thủy, cũng nửa tháng rồi. Phương Diễn tựa như chưa rõ lại giải thích thêm. Anh mỗi lần hẹn đều nói trước trong điện thoại. Ngày đó tôi sẽ không lái xe. Có lúc anh bất chợt gọi, tôi sẽ để xe lại studio. Anh chưa thấy cũng phải. Phương Diễn lúc này mới gật đầu một cái, thản nhiên nói. Đã có xe, cái chìa khóa kia lấy đại đi. Dù Phương Diễn không nói, Đông Phương Nhiêu cũng có ý nghĩ này. Cô đang suy nghĩ lúc nào thì đổi cửa ngoài thành cửa chống trộm cho chắc chắn. Nhân tiện đổi một bộ khóa. Phòng này đã lâu năm, rất cũ rồi. Cửa cũng không chắc chắn. Một cô gái một mình ở bên ngoài. An toàn là trên hết, nên chú ý nhiều một chút. Biết rồi. Vì vậy Đông Phương Nhiêu không phản đối, gật đầu nói. Phương Diễn thấy Đông Phương Nhiêu nghe lời, nụ cười thoáng hiện, nhưng ngừng lại không lâu. Cách mấy giây anh lại nói. Được rồi, chuyện Vũ Ca đã giải quyết xong. Em có phải cũng nên cho anh biết một chút chuyện ngày hôm qua phải không? Đông Phương Nhiêu không hiểu tại sao Phương Diễn cắn chặt chuyện này không tha, cô không hề muốn nhắc lại lần nào nữa. Vì vậy chát chát nhãn tình, giả bộ khờ dại hỏi. Ngày hôm qua có chuyện gì? Phương Diễn hừ lạnh một tiếng, hừ cho tâm can Đông Phương Nhiêu đều rung động. Em biết, anh đang hỏi gì mà, đừng giả bộ với anh. Anh không chút lưu tình đâm rách ngụy trang của Đông Phương Nhiêu. Cô nhụt chí, sụi bả vai nói. Làm sao anh biết? Phương Diễn nhàn nhạt liếc Đông Phương Nhiêu một cái, dáng vẻ cực kỳ khinh thường. Có gì mà anh không biết? Phương Diễn tai mắt trải rộng các góc studio. Cho dù không có người của anh ở đó, chuyện liên quan đến hai người phụ nữ của anh, tự động có người biết sẽ đi tranh công nói trước. Cô nhớ đến việc ở trong studio bị đối xử lạnh nhạt, lại thêm chuyện ngày hôm qua bị cho uống nước hồ, tức giận không thôi, hướng về phía Phương Diễn khẽ hừ. Còn không phải vì anh. Nếu không tại anh, tôi cũng sẽ không bị đẩy xuống nước. Nói xong vẫn chưa hả giận, nhẫn nhịn anh ta còn vì chuyện xưa của hai người thôi. Nếu anh muốn nói thì tôi nói. Đầu tiên xem lỗi tại ai, rồi từ từ nói tiếp. Bộ dạng Phương Diễn nhìn thế nào cũng không giống thay mặt Lâm Hạnh Nhi đến hưng sự vấn tội. Đông Phương Nhiêu không có lỗi nên cô cũng không sợ. Cô chính là người như vậy, tự biết nhận thức. Nếu cô cảm thấy cô sai, anh muốn mắng muốn chửi thế nào cũng được. Nhưng nếu cô không sai, cho dù Thiên Vương Lão Tử có đến cũng không khiến cô khuất phục. Đông Phương Nhiêu nghĩ, Phương Diễn chỉ cần nói một câu giúp Lâm Hạnh Nhi, cô sẽ đuổi anh ra khỏi cửa. Ai ngờ Phương Diễn không có phản ứng gì, chẳng qua lại hỏi. Vậy sao em không gọi điện cho anh? Tối qua anh tới, em cũng không nhắc đến. Đến sáng hôm nay, vẫn là anh ép cô mới nói. Cô cứ khăng khăng giữ kín, không chịu nói cho anh biết. Nghĩ đến trong lòng lại có chút giận, nhưng chưa ảnh hưởng đến mức biểu lộ qua nét mặt. Nên thoạt nhìn, anh hoàn toàn là một bộ dạng vân đạm phong khinh. Thái độ Phương Diễn đương nhiên khiến Đông Phương Nhiêu tức tối, trầm mặc một hồi lâu mới nhạt nhạt hỏi ngược lại. Anh muốn tôi nói thế nào? Nói tôi và một nữ nhân khác vì tranh giành tình nhân, huyền náo ầm ĩ không tha. Cuối cùng còn bị người phụ nữ kia của anh đẩy xuống nước. Nói như vậy sao? Không cảm thấy quá khôi hài à? Tình cảm ấm áp tích lũy một đêm, cộng thêm sáng sớm nay giống như bị tạt một chậu nước lạnh, vừa băng lại buốt. Phương Diễn đổi lại không lên tiếng, nhìn chằm chằm Đông Phương Nhiêu vài phút. Đông Phương Nhiêu không chút khách khí trợn ngược trở về. Cuối cùng cô đứng lên nói, vậy anh biết rồi. Nhặt áo khoác từ trên ghế salon. Thời gian không còn sớm, anh đi trước, em nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối trở lại thăm em. Mới rồi nói còn sớm, chưa nói được ba câu đã bảo không còn sớm. Vậy không bằng đừng nói, đừng hỏi còn hơn, làm cho người ta tức thấu xương mà. Đông Phương Nhiều vẫn nhìn chằm chằm Phương Diễn. Phương Diễn không nhìn tới Đông Phương Nhiều nữa, nói xong đi đến cửa, mở cửa ra, đóng cửa. Tiếng bước chân chậm chậm cũng không nghe thấy. Kết quả cuối cùng, cả hai lại tan rã trong không vui. Cô không hề ngờ lại như vậy, nhưng cũng đã xảy ra rồi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vừa tức vừa nghẹn, nhưng không thể phát tiết. Nghe nói nằm ngủ một giấc, thức dậy tâm tình sẽ tốt, nhưng nhắm mắt cả buổi vẫn không thể nào ngủ được. Chiều hôm qua, 4 giờ ngủ thẳng đến hiện tại, xương cũng định ngủ đông cứng. Qua một buổi tối, bệnh đã bớt nhiều, cũng không chảy nước mũi, không nóng sốt. Tuy cổ họng còn có chút đau, thỉnh thoảng ho mấy tiếng. Một mình ở nhà chán không chịu nổi, thay quần áo, lấy túi sách quyết định đi studio. Cũng không phải mắc bệnh thời kỳ cuối, vẫn có thể quay phim. Nếu như không cho diễn thì ngồi nhìn người ta diễn cũng được. Đỡ hơn một mình bốn vách tường trống rỗng trong lòng, lại vừa khó chịu vừa buồn bực. Đông Phương Nhiêu lái xe tốc độ rất nhanh. Studio cách nhà Đông Phương Nhiêu khá xa, lại hôm qua đi lại tốn 40 mấy phút. Hiện tại đến studio mất hơn 1 tiếng. Studio người có mặt rất nhiều, sáng sớm đã khai máy quay hình. Ngô Hạ Ngự đang ngồi trên một cái ghế cao, tay phải dương lên. Buổi sáng ở Minh Hồ thoạt nhìn rất đẹp. Nước hồ thanh thấu màu xanh biếc của lá cây lập tức giúp cho lòng người yên tĩnh. Xem ra quyết định tới studio là rất chính xác. Đông Phương Nhiêu vốn là người điên cuồng làm việc, điên cuồng đóng phim. Không thích trong lúc mọi người khẩn trương quay phim, đuổi tiến độ, mà mình thì tránh trong nhà, lười biếng không ra khỏi cửa. Trong lòng bận tâm suy nghĩ, ngủ cũng không được yên, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không tốt. Buổi sáng, Minh Hồ thổi gió, có một chút lạnh. Đông Phương Nhiêu khép áo khoác, hướng studio đi tới. Dù biết nơi này không ai hoan nghênh, nhưng cô vẫn cảm thấy ở chỗ này có thể tìm thấy nhiệt huyết. Đây là nơi cô làm việc. Kiếp trước kiếp này đều đong đầy sự nhiệt tình, sôi nổi và tình cảm của cô. Hôm nay studio có chút kỳ lạ. Điểm kỳ lạ thứ nhất là thấy cô tới, mặc dù đa phần mọi người làm như không thấy, vội vã cầm đạo cụ hoặc là những vật khác, nhưng lại có một vài người cười với cô. Mặc dù cười lên nhìn có chút miễn cưỡng, mặt cứng ngắc, có thể thấy được vẻ lúng túng, nhưng đúng là đang cười với cô đó. Điểm thứ hai, cười không nói, lại còn có người vẫy tay chào hỏi, nói một tiếng hay, cô đã đến rồi. Đông Phương Nhiều hết sức ngạc nhiên. Là cái lực lượng gì mạnh mẽ vậy, có thể khiến những người này chuyển biến lớn như vậy? Chẳng lẽ giống cô, mượn xác nhập hồn? Đông Phương Nhiều cảm thấy mình hoàn toàn bị vây khốn. Studio rất nhiều người không ngừng chào hỏi cô. Đông Phương Nhiêu bị động gật đầu, mỉm cười, vừa liếc nhìn Ngô Hạ Ngự. Lúc này Ngô Hạ Ngự cũng thấy Đông Phương Nhiêu, hắn có chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong tích tắc hướng cô gật đầu một cái, phất tay ý bảo Đông Phương Nhiêu đến khu nhà nghỉ tiếp tục quay phim. Cô vốn buồn bực thấy Lý Hàm cũng ngồi trong khu nhà nghỉ hướng mình cười. À, chuyện ngày hôm qua cô ấy giúp mình, còn chưa có cảm ơn đây. Thế nào, có chút kỳ quái. Đông Phương Nhiêu mới đi đến, lời còn chưa nói, ngược lại Lý Hàm mở miệng trước. Cô gật đầu. Rất kỳ quái, bọn họ bị gì vậy? Hỏi chúng ngay vấn đề, cô tò mò. Cô muốn biết rõ phải hỏi Lý Hàm. Cô ấy hỏi như thế, nhất định là biết rõ nội tình. Hôm nay Lâm Hạnh Nhi không tới, thấy không? Đông Phương Nhiêu bực mình, cái này cùng Lâm Hạnh Nhi không có quan hệ gì. Nhưng nếu Lý Hàm hỏi, cô hồi tưởng lại, hôm nay tới studio đích thực là không thấy, lại không quá xác định, mắt nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Lâm Hạnh Nhi đâu. Cô ấy thế nào? Theo lý thuyết, ngày hôm qua rơi xuống nước là mình, xin nghỉ 2 ngày bình thường. Nhưng Lâm Hạnh Nhi không bệnh không đau, lại không bị giật mình, Sao lại không tới? Chẳng lẽ cũng được cho nghỉ 2 ngày? Không thể nào. Có thể về sau toàn bộ phân cảnh diễn cùng Lâm Hạnh Nhi đều phải quay lại một lần. Lý Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nhưng Đông Phương Nhiêu lại cảm thấy cô có chút hả hê, đang cười trộm trong sương còn nói. Này, tôi sớm không vừa mắt Lâm Hạnh Nhi. Ngày đó chúng tôi cãi lộn cô cũng thấy đấy. Cô lúc ấy đang ngồi gần chúng tôi mà, đúng không? Đông Phương Nhiêu gật đầu. Lý Hàm nói. Hai chúng tôi tích oán đã lâu, ở giữa ẩn tình quá nhiều, không cần kể. Cô chỉ cần biết tôi vô cùng ghét cô ta. Lần này cô ta làm khó cô, bị tổ kịch trực tiếp loại bỏ rồi. Đông Phương Nhiêu nghe đến đó, trong lòng động một cái. Bị loại rồi sao? Mặc dù diễn viên đã ký hợp đồng, về sau tổ kịch có thể sẽ đổi nhân vật. Trong quá trình quay phim, nếu như cảm thấy không thích hợp cũng sẽ đổi. Đông Phương Nhiêu ra mắt qua mấy lần. Lần đầu tiên, một bộ phim chỉ còn có 2 màn diễn nữa là xong. Lúc này, một trong những nhân vật chính bị đổi. Người kia lại thuộc phái thần tượng, 1-2 lần đạt giải ảnh đế. Có rất nhiều người ái mộ. Hình tượng bên ngoài tuấn lãng khỏe mạnh, bên trong lại bị ổi không có phong độ. Người đoàn phim nhìn thấy hắn cũng nhức đầu. Người nào người nấy thấy cũng phải trốn xa một chút. Ai quay phim cùng hắn sẽ nửa nâng chán, nửa thở dài. Nhưng không có biện pháp. Người xem thích, có hắn thì có tỷ suất xem cao, không muốn chịu cũng phải chịu. Kết quả, hắn hết lần này tới lần khác đem chủ ý đánh lên một nữ diễn viên tổ kịch, muốn dìm cô ấy. Nữ diễn viên này có hậu thuẫn phía sau cứng cáp, nhưng bình thường không lấy thân phận bối cảnh của mình nói chuyện. Còn là diễn vai thứ 3. Trên căn bản, rất ít người biết cô là thiên kim tập đoàn bất động sản. Ai có thể đoán ra? Mọi người đều nghĩ cô chỉ là một diễn viên bình thường. Lần này chọc trúng tổ ong vò vẽ rồi. Cô bé kia vốn tò mò với giới giải trí. Vừa hay có bộ phim này, cảm thấy thích, liền nháo nhào muốn đóng phim cảm thụ một xíu. Kết quả gặp chuyện như vậy, thấy ủy khuất, chạy về mắt với gia đình. Bộ phim kia là do tập đoàn Chaco toàn quyền đầu tư, lập tức yêu cầu đổi vai. Vai diễn này còn thiếu vài phân cảnh, cũng gần xong rồi, bây giờ mới đổi. Không phải tương đương với việc quay lại một lần sao? Lúc ấy, cả tổ kịch đều bị chấn động. Tập đoàn người ta nhiều tiền, hết lần này tới lần khác đưa tiền tài trợ. Tiền lương dự trù lúc đầu cũng đã đưa ra. Hợp đồng đã kỹ hơn nửa, quay qua một lần cũng có kinh nghiệm. Dựng lại cũng rất nhanh, mọi người cũng liền đồng ý. Nhưng không nghĩ tới, tổ kịch Hạ Điện Y Thủy này cũng sẽ xuất hiện chuyện đổi vai. Tuy chuyện đổi vai thỉnh thoảng cũng phát sinh, nhưng sau khi khai máy, chỉ cần không làm quá phận hoặc không thích hợp nhân vật, chuyện đổi vai hoàn toàn có thể tránh thoát. Huống chi Lâm Hạnh Nhi là người của Phương Diễn. Nếu như Phương Diễn không mở miệng, ai dám đổi cô ta? Nếu không phải chán sống rồi, hơn nữa bắt buộc phải thay đổi cũng không có mấy người có quyền đổi. Thế nào? Đông Phương Nhiêu hỏi vội. Nghe được Lâm Hạnh Nhi bị đổi, cô không thể nghi không thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hạnh Nhi này cả ngày nhắm vào cô. Hôm nay dưới con mắt của mọi người cũng có thể đẩy cô xuống nước. Khó đảm bảo ngày mai cô ta còn có thể làm ra những chuyện quá đáng gì hơn nữa. Tốt nhất là không phải ở cùng một chỗ. Ít nhất tính mạng có thể bảo đảm an toàn. Nhưng tại sao? Không lẽ là Phương Diễn? Phương Diễn sáng nay không phải đã hỏi mình, cũng không nói gì. Hai người còn huyên náo tan rã trong không vui. Hơn nữa, anh trước kia đối với Lâm Hạnh Nhi có bao nhiêu tốt, cô ở trong đoàn kịch cũng đã có nghe qua. Mặc dù nguồn gốc chủ yếu là do Lâm Hạnh Nhi muốn có cảm giác hơn người, mang đi khoe khoang, nhưng không có lửa, làm sao có khói. Phương Diễn động tác nhanh như vậy, đối tượng anh yêu ái là Lâm Hạnh Nhi hay là cô, Đông Phương Nhiêu? Không thể nào. Có phải cô đã nói với Phương Diễn không? Lý Hàm một lần nữa không trả lời mà hỏi ngược lại Đông Phương Nhiêu. Nhưng hỏi vậy cũng đã là làm rõ một phần rồi. Cô cả khinh nói, thật sự là Phương Diễn? Không phải anh ấy thì còn có thể là ai? Lý Hàm liếc Đông Phương Nhiêu một cái. Trừ anh ấy ra, cô cảm thấy cái tổ kịch này còn ai có thể đuổi Lâm Hạnh Nhi? Cho dù đạo diễn Ngô Hạ Ngự cũng có quyền, nhưng nếu là Lâm Hạnh Nhi chắc chắn phải có sự đồng ý của Phương Diễn. Lý Hàm nhìn Đông Phương Nhiêu như nhìn người sống trong mộng, khiến cho cô cũng cảm giác mình thật đúng là sống ở trong mộng. Bởi vì quá nhiều khó hiểu đi. Đó là Lâm Hạnh Nhi, không phải ai khác. Là Lâm Hạnh Nhi mà. Phương Diễn trước giờ vẫn luôn yêu ái cô ta. Ở buổi thử vai Hạ Điện Y Thủy còn tự mình lái xe đến đón.

Đúng là hiện tại có rất nhiều doanh nhân cưới nữ minh tinh, nhưng không phải tất cả, chỉ một số ít thôi. Trong vòng luẩn quẩn có nhiều thị phi, mà những người giàu có kiêng kỵ nhất chính là những thứ này. Vui đùa một chút cũng được, mang vào cửa vậy thì không cần, đừng nằm mơ giữa ban ngày. Đặc biệt là Phương Diễn, nhìn anh có nhiều tình nhân trong giới giải trí như vậy, nhưng có thấy qua người nào mà anh chân chính dụng tâm đối đãi chưa? Không sai, anh đối với từng người tình đều rất tốt, muốn tên tuổi cho tên tuổi, muốn lợi ích cho lợi ích, nhưng đến lúc chia tay cũng không chút do dự, tuyệt đối không quay đầu lại. Lâm Hạnh Nhi chính là một ví dụ cảnh tỉnh cho những người phụ nữ khác. Mặc dù Phương Diễn một lòng một dạ giúp cô, Lâm Hạnh Nhi bị đổi, cô cũng thoát khỏi cảnh nhất khẩu ác khí, trong nháy mắt lòng chợt thư thản. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, Đông Phương Nhiêu vẫn cảm thấy Phương Diễn, người này quá kiên quyết, quá tuyệt tình. Anh luôn đối xử với tình nhân như vậy, lúc tốt sẽ tốt vô cùng, một khi không còn tình cảm, một câu cũng lười nói ra miệng. Làm nữ nhân của anh quá đáng thương rồi. Hoàn hảo đến nay, chỉ có Lâm Hạnh Nhi là một ví dụ. Anh đối với người khác cũng còn rất tốt. Mọi người gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình, cũng không truyền ra lời đồn đãi gì không tốt. Đông Phương Nhiêu nghĩ cũng không cần thiết để ý nhiều. Phương Diễn thế nào liên quan gì đến cô? Dù sao cô cùng Phương Diễn chỉ là quan hệ ngắn ngủi, song phương không nói tình cảm, cũng không biết lúc nào thì tan rã. Cứ như trước thôi. Đông Phương Nhiêu chân mày giãn ra, đang muốn hỏi Lý Hà một chút. Lúc này Ngô Hạ Ngự đi tới. Không phải nói xin nghỉ 2 ngày sao? Làm sao tới rồi? Ngô Hạ Ngự đến gần hỏi. Cảm thấy khỏe hơn nhiều, không cần xin phép. Với lại phim còn nhiều cảnh phải quay, có thể tới thì tôi tới thôi. Đông Phương Nhiêu đáp. Chẳng qua nói đại một lý do, chuyện cùng Phương Diễn so đo đâu cần phải nói. Đối với việc Ngô Hạ Ngự đặc biệt tới bắt chuyện vẫn có chút kinh ngạc. Ngô Hạ Ngự là người sảng khoái, Đông Phương Nhiêu nói vậy hắn cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu một cái. Ừ. Suy nghĩ một chút lại hỏi. Bị cảm. Cái này không khó đoán. Tiếng nói Đông Phương Nhiêu có chút ách nghẹn, thỉnh thoảng còn ho khan. Lúc Ngô Hạ Ngự đi tới, cô còn đang ho. Cô gật đầu. Có chút, không có gì đáng ngại. Điện ảnh, phim truyền hình, thanh âm cũng sẽ thu lồng tiếng. Tiếng nói có vấn đề cũng không quan trọng. Chỉ cần người diễn cùng nghe rõ, có thể diễn đối ứng là được. Hơn nữa, đã bớt ho lắm rồi. Căn bản không có vấn đề. Tốt lắm, nữ phụ sẽ đổi. Tin tức đã truyền đi trước. Muốn đúng hạn quay xong, cả tổ kịch phải đuổi tiến độ. Chỉ khổ cực cho cô thôi. Ngô Hạ Ngự tuyệt không nói lời khách sáo. Nói thật ra, Đông Phương Nhiêu có thể chạy về quay phim, Ngô Hạ Ngự cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn là nếu như Lâm Hạnh Nhi không bị đổi, Đông Phương Nhiêu xin nghỉ 2 ngày cũng không sao, nhiều hơn 2 ngày cũng có thể. Nhưng tình huống hiện tại, căn bản không có biện pháp. Vai của Lâm Hạnh Nhi có nhiều cảnh quay, hiện tại phải quay lại toàn bộ. Thời gian 2 tháng sau này phải chạy nước rút mới đuổi kịp tiến độ, làm thêm giờ là chuyện nhất định. Thật ra, ngay cả Ngô Hạ Ngự cũng không nghĩ đến Lâm Hạnh Nhi sẽ bị Phương Diễn nói đổi liền đổi. Dù sao cả sự việc người chứng kiến rất nhiều, hắn sẽ không nói thêm cái gì nữa. Lâm Hạnh Nhi mặc dù là bạn, nhưng chuyện này đích thực là cô quá đáng. Không phải chuyện tốt, nhưng cũng đã xảy ra. Mọi người đều là người trưởng thành, thời điểm nên lý trí vẫn phải có lý trí. Đông Phương Nhiêu gật đầu. Ngô Hạ Ngự rất ít khi nói chuyện phép tắc như vậy. Trong trí nhớ, cô cũng chưa từng thấy qua, nên cảm thấy không được tự nhiên. Lúc này, Ngô Hạ Ngự lại nói. Cô đi thay quần áo, chuẩn bị trước một chút. Cảnh quay cuối ngày hôm qua, đợi cô chuẩn bị xong, thì cùng đoàn kịch bắt đầu. Đông Phương Nhiêu nhìn xa xa. Hôm nay mọi người rất đủ, xem ra cũng đã bị gọi tới đuổi tiến độ. Vậy tôi đi thay quần áo nhé. Vốn dĩ đến, nhưng không nhất định diễn. Đạo diễn đều có sắp xếp. Nếu mọi người đều ở đây, thì đạo diễn cũng nói vậy. Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên sẽ không từ chối. Có thể quay phim đương nhiên là tốt nhất. Tránh cho ngồi không nhàm chán. Không do dự, đứng lên chuẩn bị. Tổ kịch rất nhanh tìm được người thay thế Lâm Hạnh Nhi. Xế chiều sẽ tới chào hỏi. Có thể xem là người mới. Chưa đóng qua nhiều phim, nhưng tiềm lực rất tốt. Lúc trước, tổ kịch nhìn chúng định cho một vai diễn. Kết quả bị Lâm Hạnh Nhi chặn một bước. Bởi vì Đông Phương Nhiêu đoạt vị trí của Lâm Hạnh Nhi, Lý Hàm cũng không thể thay thế, nên nữ diễn viên này liền bị gạch tên. Cho rằng diễn viên này vận khí không tốt, ai ngờ phong hồi lộ truyền, Lâm Hạnh Nhi không có khả năng bị đổi nhất, lại bị một câu nói của Phương Diễn đổi mất. Sáng nay, lúc ra thông báo đổi vai, Lâm Hạnh Nhi cũng đang ở tổ kịch. Tức giận rồi hiểu thông, chạy đi tìm Phương Diễn nói lý lẽ. Xế chiều, cô gái này đã tới. Đại khái, Lâm Hạnh Nhi tìm Phương Diễn chưa nói xong thì kết quả đã được định. Tổ kịch hiệu suất cực kỳ mau lẹ. Cô gái này tên Mã Phi Phỉ. Dĩ nhiên không phải tới lập tức quay phim, chẳng qua là đến cho mọi người biết mặt. Bởi vì trước kia thừa kính, kịch bản cô cũng có, chỉ cần về nhà ôn tập lại, đem vai Lâm Hạnh Nhi giao cho cô, báo cho cô ngày mai có thể tới quay phim. Mã Phỉ Phỉ có gương mặt khá phổ biến, mắt to hai mí, da sáng, dáng dấp không tệ, có thể coi là người nhiệt tình, gặp ai cũng chào hỏi. Dĩ nhiên, người mới phần lớn nhiệt tình lại khiêm tốn. Có rất ít người như Đông Phương Nhiêu, vừa bắt đầu liền bị tập thể ghét, bị mọi người cho rằng hồng thủy mãnh thú, đồng thời còn cao ngạo lại khó thân cận. Loại người mới này cũng không phải không có, nếu không có cường ngạnh phía sau, chắc chắn chính là không muốn lăn lộn trong ngành. Đông Phương Nhiêu trong chuyện này tương đối vô tội, chuyện bây giờ cũng đã rõ ràng, nhưng ấn tượng lúc đầu để lại rất khó thay đổi. Bằng không tại sao có nhiều người coi trọng ấn tượng đầu tiên? Chính là đã khắc sâu trong đầu, nếu muốn lật đổ toàn bộ ấn tượng lúc trước, cần rất lâu thời gian tích lũy. Hiện tại, mọi người đối với Đông Phương Nhiêu có tốt hơn một chút, nhưng cũng không quá tốt. Nhiều lắm là mỗi lần gặp cô sẽ kêu một tiếng. So với quá khứ đã tốt hơn nhiều, ít nhất không bị lãnh ngôn lãnh ngữ lần lượt xem thường. Lúc quay phim xong cũng sẽ có người chủ động mang nước đến. Mấy ngày nay, Đông Phương Nhiêu một mực không muốn liên lạc với Phương Diễn, gọi điện thoại cũng không dùng. Buổi sáng, đích xác là cô có điểm giận dỗi vô lý. Người ta ôn tồn hỏi chuyện, bị bệnh cũng quan tâm chăm sóc. Sáng hôm sau còn nấu bữa sáng cho. Kết quả, lúc ra cửa bị Đông Phương Nhiêu lạnh nhạt. Hiện tại tỉnh táo suy nghĩ từ đầu đến cuối, cảm thấy đuối lý, trong lòng có bao nhiêu hối lỗi. Nhưng lại không muốn cứ như vậy gọi cho Phương Diễn nói xin lỗi. Không biết tại sao, chính là không muốn. Bình thường Đông Phương Nhiêu cũng không phải người dễ xấu hổ. Nếu như làm sai, lập tức nhận lỗi, nửa điểm không do dự. Kết quả, mãi cho đến tan tầm, Đông Phương Nhiêu không có việc gì làm, cứ cầm điện thoại di động. Cầm điện thoại lại không gọi. Điện thoại cũng sắp bị cô bóp méo. Cuối cùng vẫn là không gọi. Đại gia đình đoàn phim bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Buổi tối 11 giờ, Đông Phương Nhiêu thu thập xong đồ đạc, sắp đi thì bị Ngô Hạ Ngự gọi lại, rủ đi ăn khuya. Cô có thể coi là một người lưu luyến gia đình. Cứ tan việc là trực tiếp về nhà, không là cả nơi nào khác. Hơn nữa, đã trễ thế này, Đông Phương Nhiêu muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn đám người đang từ từ đi tới từ phía sau. Tất cả nhân viên cùng diễn viên đều thu thập xong. Vừa đi vừa gọi hai người động tác nhanh lên một chút, bọn họ đi trước gọi thức ăn. Huống chi, Ngô Hạ Ngự nói, bắt đầu từ hôm nay sẽ phải làm thêm giờ, đẩy nhanh tiến độ. Thông cảm cho sự khổ cực của mọi người nên muốn mời khách. Thật không tiện khước từ đại đạo diễn trước mặt mọi người. Huống hồ hôm qua Ngô Hạ Ngữ giúp cô, mặc dù sau đó cô mới biết. Lại lấy điện thoại ra xem, vẫn không có cuộc gọi hoặc tin nhắn của Phương Diễn. Nghĩ một chút, Đông Phương Nhiêu cũng liền gật đầu đáp ứng. Vốn làm việc đến tận bây giờ, cơm tối cũng không kịp ăn, bụng đã sớm reo đói. Lúc ăn cơm, không khí rất tốt, uống rượu, ăn thịt ăn thịt. Đông Phương Nhiêu, Lý Hàm, Ngô Hạ Ngữ còn có mấy diễn viên ngồi chung một chỗ. Ngô Hạ Ngự là chủ sự, mọi người vừa ăn vừa nghe hắn tán gẫu cuồng nhiệt. Đông Phương Nhiêu lần đầu gặp Ngô Hạ Ngự cũng biết hắn nói nhiều. Cùng Phương Diễn, hai người ở chung một chỗ to nhỏ không dứt. Sau này cô mới cảm thụ hết khả năng nói nhiều của anh ta. Phần lớn là bị mắng khi cảnh quay bị hủy. Người này lúc nói chuyện cũng khá hài hước, thú vị chọc đám người trên bàn ăn cười ầm ầm lên, vừa ăn vừa cười. Có một lần, Lý Hàm cũng cười đến mức rớt chiếc đũa, vỗ bàn đầu hàng, nói không chịu nổi nữa. Ăn được một lúc, người ở những bàn khác liên tục chạy đến gia nhập cười đùa, giành ăn giành uống. Cái bàn bị ba mươi mấy người chen chật cứng, không còn chỗ nhúc nhích. Cuối cùng, dứt khoát ghép thành một cái bàn dài bao hết cả diện tích quán. Liên hoan làm sao có thể thiếu rượu? Vừa bắt đầu, Đông Phương Nhiêu đã bị chuốc vài ly. Mọi người lục tục hướng Đông Phương Nhiêu vừa bồi lễ vừa xin lỗi. Sau khi qua vài lượt rượu, mọi người bắt đầu nói chuyện không chút kiêng kỵ. Cái gì mà tôi thật xin lỗi cô, tôi rất xin lỗi cô. Cái gì tôi có mắt không tròng, trước kia nhìn lầm, tôi có lỗi, tôi quá sai lầm. Cái gì về sau hách dài dài, nếu như có chuyện cần cứ gọi tôi một tiếng, tôi tuyệt đối lên núi đao xuống biển lửa. Nghĩa bắt dung từ bla bla. Đông Phương Nhiều cứ như vậy bị cụng một ly lại một ly. Cuối cùng Ngô Hạ Ngự tới mời liên tiếp ba ly. Cô uống sắp xỉn chết, nói khô nước miếng. Cuối cùng đổi thành hắn ba ta một. Cô lúc ấy đã hơi sai rồi, dạ dày cứ cuồn cuộn. Uống ba ly nữa, hôm nay cô chắc chắn phải bỏ mạng tại đây. Có thể không uống đương nhiên là quá tốt. Về phần Ngô Hạ Ngự, hắn kiên trì thích uống nhiều như vậy, cô cũng không thèm quản hắn làm gì. Tan tiệc, nhân viên tổ kịch gọi taxi đưa về. Trên xe còn có hai tiểu quỷ, một người trong đó chính là Ngô Hạ Ngự, đã say mất tri giác. Cô xuống xe, thiếu chút nữa là trật chân té. Buổi tối, một trận gió lạnh thổi vào mặt, có chút thanh tĩnh. Bên trong xe còn có người hỏi cô vẫn ổn chứ. Đông Phương Nhiều phất tay một cái, ý bảo bọn họ đi đi. Xoay người bước nhẹ nhàng chậm rãi. Phía sau, taxi thấy cô liền khởi động rời khỏi. Ở đây là lần đầu tiên Đông Phương Nhiều uống nhiều như vậy. Trước kia ở đoàn phim Manh Đồng, cùng tiểu quỷ Ngô Minh Hạo luyện ra được một chút xíu tiểu lượng, gia nhập vào chiến trường khốc liệt hôm nay không đáng nhắc tới. Đông Phương Nhiều lung la lung lay vào thang máy đi tới cửa nhà. Tựa vào trên cửa tìm chìa khóa trong túi sách, đầu quay cuồng choáng váng, mắt cũng lờ đờ, tìm tới tìm lui không được, có chút bực mình, vạch to túi sách trừng mắt tìm. Không ngờ lúc này cửa bị mở ra, Đông Phương Nhiều dựa vào chỉ trụ một chân, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Hên là bên trong tiếp được cô, toàn thân cô dựa vào một vật nóng nóng thô ráp. Đông Phương Nhiều một tiếng, cảm thấy trên tay xúc cảm rất tốt, lại sơ soạng hai cái. Bên ngoài chơi vui nhỉ, vui quên cả trời đất rồi. Lúc này, từ trên đầu có tiếng nói truyền tới. Đông Phương Nhiều trong nháy mắt giật mình, lập tức tỉnh táo. Phương Diễn, tiếng nói này thật là lạnh, có thể rét chết người nha. Đông Phương Nhiều bị tiếng nói bất chợt này làm sợ hết hồn. Ngẩng đầu nhìn thấy Phương Diễn đang ngó xuống nhìn thẳng cô. Thứ vừa rồi cô sờ tới sờ lui, mềm mềm nóng nóng, cảm giác rất tốt gì đó lại chính là ngực của Phương Diễn. Đông Phương Nhiều bị dọa sợ muốn nhảy ra xa ba thước. Trong nhà chợt bật ra người. Người này còn là Phương Diễn. Đông Phương Nhiều ngây ngẩn, trong đầu hiện tại chỉ có một ý niệm, quá kinh hãi. Đây đã là lần thứ mấy Phương Diễn không mời mà tới rồi. Dùng sức đẩy, ý là muốn rời khỏi lồng ngực Phương Diễn. Không biết tại sao nhìn thấy Phương Diễn tự nhiên có cảm giác chột dạ. Tại sao lại phải chột dạ? Chắc là uống quá nhiều, đầu óc không rõ lắm. Anh ta dưới chân không đứng trụ, cô lại dùng sức khá mạnh, bị đẩy lui ra 2-3 bước. Đông Phương Nhiều cố định được rồi, đẩy một cái liền tỉnh rồi. Đông Phương Nhiều cảm giác hành động của mình giống như có tật giật mình. Phương Diễn không mời mà đến, hoàn toàn không cần thiết phải hành động như vậy. Phản ứng này giống như bị bắt quả tang tại trận, không thể giải thích được tại sao lại như vậy nữa. Phương Diễn vẫn đứng ở đó, không nhúc nhích lạnh lùng nhìn cô. Đông Phương Nhiều cũng không nói lời nào, yên lặng vịn khung cửa, sau một lúc mới hắng giọng hỏi. Trễ vậy còn đến sao? Thanh âm ách nghẹn vì cảm lại uống rượu. Vừa nói vừa bước vào cửa, đóng cửa lại, vịn tường bắt đầu đổi giày. Đầu đã tỉnh nhưng thân thể lại không nghe sai khiến. Tứ chi mềm nhũn, cởi giày nhiều lần mới thành công. Một hồi lâu không nghe Phương Diễn nói gì, Đông Phương Nhiều đặt giày lên kệ, kỳ quái quay đầu nhìn sang Phương Diễn, phát hiện anh cả khuôn mặt không chút thay đổi, vẫn đang lạnh lùng nhìn mình. Cô thân thể khó chịu, thấy cái bộ dạng này càng thêm bực bội, cũng lười quản anh. Phương đại gia không biết luyện ở đâu ra tính khí này, thỉnh thoảng cứ trưng ra cái mặt lạnh. Ngày ngày tức giận, đêm đêm tức giận, cũng không sợ tổn thọ mấy năm sao? Bây giờ Đông Phương Nhiều sớm đã quên hôm nay muốn mềm mỏng với anh rồi. Vừa thấy cái bản mặt lạnh lẽo ngàn năm không đổi. Cái gì cũng quên mất, không còn một mảnh giáp, một miếng sắt vụn cũng không còn sót lại. Đông Phương Nhiều say rượu, trong ý nghĩ chỉ muốn lập tức ngủ, đổi dép mang trong nhà xong. Lúc đi ngang qua Phương Diễn nói. Phương Diễn, hôm nay không có biện pháp hầu anh, tôi uống rất nhiều, thấy khó chịu trong người. Đi hai bước, cảm thấy không đúng lắm. Quay đầu nói thêm, anh về trước đi, tôi muốn lên giường đợi ngày mai hãy nói. Đầu óc này nói tỉnh quả đúng là cực kỳ thanh tỉnh. Chuyện này mà cũng có thể nói ra, có thể không thanh tỉnh sao? Phương Diễn vừa nghe, sắc mặt biến xanh mét. Sáng sớm cùng Đông Phương Nhiều tan rã trong không vui. Lâm Hạnh Nhi dù sao đi theo anh đã lâu, hỏi Đông Phương Nhiêu cũng chỉ muốn xác định lại một chút. Nào biết cô phản ứng mạnh như vậy. Hai người mới nói mấy câu liền huyên náo cương như vậy. Lúc nghe Lý Hàm nói, anh cũng đã nổi cơn thịnh nộ. Chuyện này đến tổ kịch tùy tiện tìm một người hỏi cũng biết. Đoán chừng Lý Hàm cũng không có lá gan dám lừa anh. Đông Phương Nhiêu gặp anh thế, nhưng một chữ cũng không hé. Hỏi cô còn qua loa. Phương Diễn thật vất vả, muốn quan tâm Đông Phương Nhiêu. Kết quả hảo tâm lại bị cho là lòng lang dạ thú. Anh có thể không tức giận sao? Giải quyết xong Lâm Hạnh Nhi, anh vẫn đợi điện thoại Đông Phương Nhiêu. Nửa ngày cũng không thấy. Buổi trưa nói điện thoại cùng Ngô Hạ Ngự mới biết Đông Phương Nhiêu đến đoàn phim. Hay lắm. Đi làm nên không có thời gian gọi điện thoại tới nhận lỗi. Cái này tính sao? Chờ cô xong việc rồi tính. Kết quả, đợi đến 11 giờ tối, điện thoại bị Phương đại gia trừng nóng luôn rồi. Vẫn không có cuộc gọi. Không nhịn được nữa. Cầm lên gọi đi, không ai nhận. Lại gọi, vẫn không ai nhận. Gọi liên tiếp mười mấy cuộc không ai nhận. Cô hay lắm. Ở bên ngoài say khướt mới mò về. Còn nói cái gì hôm nay không có biện pháp hầu anh? Cái gì muốn lên giường đợi ngày mai? Chẳng lẽ Phương Diễn Anh tìm cô liền nhất định phải lên giường? Trong đầu chỉ muốn trên giường, một chuyện khác cũng không có. Anh Phương Diễn cũng không phải là tinh trùng lên não, thiếu nữ nhân sẽ không sống nổi. Anh muốn nữ nhân gì, kiểu gì không có. Thiếu một người Đông Phương Nhiêu cô thì có vấn đề gì? Phương Diễn đi lên hai bước, đưa tay gắt gao cầm cổ tay Đông Phương Nhiêu. Bên trong đôi mắt muốn toát ra lửa, cắn răng nghiến lợi nói. Hách dai dai, em tỉnh táo lại cho anh. Bây giờ không thể chịu nổi người phụ nữ này cứ trắng trợn nói ra quan hệ giữa hai người như vậy. Mặc dù đúng là hay gặp gỡ trên giường, nhưng đâu phải lần nào cũng đều như vậy. Ít nhất ngày hôm qua... Ngày hôm qua không phải rất sạch sẽ, cái gì cũng không phát sinh sao? Đông Phương Nhiêu lúc này mới ý thức được mình nói cái gì. Đang ảo não, kết quả bị Phương Diễn nói như vậy lại nóng lên. Cô thế nào không tỉnh táo rồi? Cô không phải rất thẳng thắn sao? Thế nào không tỉnh táo? Uống rượu, lá gan đặc biệt lớn, liều mạng nói. Tôi không tỉnh táo khi nào? Tôi rất tỉnh. Tôi biết rõ mỗi ngày anh đến chính là muốn cái đó. Phương Diễn, tôi nói cho anh biết, tối hôm nay cả người không thoải mái. Tôi sẽ không cùng anh đâu. Cảm thấy còn chưa đủ, thấy vẻ mặt Phương Diễn sắp phóng hỏa muốn thiêu cô. Trong lòng cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Có phải hay không quá thích tự làm khổ? Vì vậy lại nói, Phương Diễn, anh về đi. Đi tìm nữ nhân khác cũng được. Dù sao đều là lên giường. Nhắm mắt lại, nữ nhân nào chẳng giống nhau. Trên tay dùng sức vung, Phương Diễn bắt lại, không hất ra được. Vùng vằng, tay bị nắm càng chặt, không hất ra được. Phương Diễn, anh buông tay, tôi muốn đi tắm. Phương Diễn gương mặt xanh mét, cuối cùng đen thui. Tâm tình rất giận, vô cùng giận, cực kỳ giận. Cuối cùng ngược lại cười. Bộ dáng này bất kể người nào nhìn cũng phải sợ đến tâm can rung động. Đông Phương Nhiêu dãy dụa thế nào cũng không chịu buông tay. Từ kẽ răng phát ra thanh âm. Không muốn lên giường. Muốn tắm. Tốt, anh cho em tắm. Kéo Đông Phương Nhiêu vào phòng tắm, lôi đến dưới vòi hoa sen. Tay nhấn một cái, nước phun ra. Đông Phương Nhiêu từ trên xuống dưới bị tưới lạnh thấu. Dùng mình, dãy dụa thét lên muốn né tránh. Đây là mùa thu, trời hạ đã qua lâu. Hơn nữa bây giờ là nửa đêm mà. Đông Phương Nhiêu hơn nửa đời người chưa từng tắm nước lạnh. Lần đầu lại bị tưới xối xả như vậy. Phương Diễn không buông cũng không nhìn tới. Đông Phương Nhiêu muốn tránh cũng không có chỗ trốn. Đông Phương Nhiêu mặt, đầu, cổ đều là nước. Trên người cũng ướt đẫm. Nước vẫn không ngừng phun xuống. Phòng ở đã cũ, ông dẫn máy nước nóng cách xa. Rất lâu mới có thể dẫn tới nước nóng. Cuối cùng, Đông Phương Nhiêu lạnh không chịu nổi. Chỗ này chỉ có Phương Diễn còn nóng. Định bụng trực tiếp nhảy lên người Phương Diễn. Ai biểu anh cho cô tắm nước lạnh? Mặc dù lời cô nói hơi quá đáng, nhưng Phương Diễn anh không nghĩ mình cũng thử tắm nước lạnh chút đi. Cho nên Đông Phương Nhiêu cảm thấy bám trên người Phương Diễn, sự lựa chọn này tuyệt đối là chính xác, là vạn vô nhất thất. Mặt mũi đang ra mấy đồng tiền. Cô vừa rồi chỉ là nhất thời nhanh miệng, hiện tại bị Phương Diễn dội nước lạnh. Nếu để cho cô nói lại, cô cũng không nói ra lời đó. Huống chi ở trước mặt Phương Diễn, cô đã sớm không có hình tượng, không thèm quan tâm đến nó một xíu nào. Kết quả thì ra có người nghĩ không thông như vậy. Thì ra có người thích tự làm khổ mình. Ôm anh cũng gắng tránh ra phía nước lạnh. Đông Phương Nhiêu hai chân kẹp eo Phương Diễn, lại bị Phương Diễn quay về phía vòi phun nước. lạnh, quá lạnh rồi. Tần Phương Nhiêu hét lên hai tiếng. Không để cô kêu lên tiếng thứ ba, Phương Diễn trực tiếp dùng miệng ngăn chặn miệng cô. Đúng lúc, nước lạnh cũng bắt đầu từ từ chuyển nhiệt. Đông Phương Nhiêu không kịp giãy giụa, cứ như vậy bị Phương Diễn ở bên trong phòng tắm thực hiện hành vi người lớn. Lần này không có ở trên giường, vì vậy không tính là lên giường. Đông Phương Nhiêu lại bị cảm. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại tới. Thế là bệnh càng nặng, nằm liệt giường 3 ngày. Toàn thân vô lực, ho đến kèo phổi đều muốn ói ra. Cứ thế này thật không ổn. Ngô Hạ Ngự đã gọi nhiều cuộc tới thúc giục. Cô nghỉ bệnh, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tiến độ quay phim. Xem ra cần phải vào bệnh viện một chuyến mới được. Phương Diễn ngày đó hành hạ Đông Phương Nhiêu, cả người bùn rùn từ trong phòng tắm vớt ra ngoài, thả lại trên giường liền rời đi. Mấy ngày rồi không gặp lại. Đông Phương Nhiêu có loại cảm giác cả thế nhân tất cả đều khỏe mạnh, chỉ riêng mình cô bị bệnh, có chút thê lương. Ngày thứ tư, cả người dã rời bỏ dậy, húp cháo xong quyết định đến bệnh viện. Đây là thời điểm công tác cực kỳ bận, cả ngày bệnh cũng không phải chuyện tốt. Bên kia tổ kịch, chờ đến Hoàng Hoa Thái cũng lạnh. Chú thích, Hoàng Hoa Thái cũng lạnh. Hoàng Hoa Thái là từ Hoàng Hoa diễn biến mà ra. Hoàng Hoa chính là chỉ hoa cúc. Câu thơ Vĩnh Cúc nổi tiếng của Tô Thức, vạn sự đáo đầu đô thi mộng, minh nhật hoàng hoa điệp dã sầu. Thời xưa có tập quán thưởng cúc vào ngày trùng dương, ngày 9 tháng 9. Minh nhật là ngày hôm sau, tức ngày hôm sau của ngày trùng dương. Qua ngày trùng dương, thời điểm thưởng cúc tốt nhất, hoa đã điêu tàn, bướm cũng hết hứng thú, dùng để ví von việc đã quá thời. Mùa này nhiều người bị bệnh, Đông Phương Nhiêu xếp hàng cầm sổ xếp hàng một lát mới gặp bác sĩ. Bác sĩ hỏi mấy vấn đề, cho Đông Phương Nhiêu đo nhiệt độ, nghe mạch, còn bảo Đông Phương Nhiêu lẻ lưỡi nhìn một chút, soạt soạt toa thuốc. Ý bảo Đông Phương Nhiêu có thể rời đi, để hộ sĩ gọi người khác vào khám. Cô cầm toa nhìn, bác sĩ viết chữ như quỷ vẽ bùa, nghe nói là đặc biệt luyện qua, đoán chừng cũng chỉ có người bốc thuốc mới hiểu nổi. Nghiên cứu nửa ngày, chữ như gà bới, nhìn không biết viết cái gì nữa. Bác sĩ kê thuốc, y tá bốc thuốc cho Đông Phương Nhiêu. Phía trước phòng thuốc, người đợi la liệt. Phía sau là nơi đặc biệt dành cho bệnh nhân nấu thuốc. Cho nên Đông Phương Nhiêu không thích bệnh viện. Mùi khó người không nói. Nhìn cả quá trình mắc bệnh, phải tự lo từ A đến Z. Nếu bị bệnh thì vội vã trị. Đau đến lăn ra đất, vẫn không thể lập tức giao phó ở chỗ này. Hơn nửa ngày cuối cùng cũng lấy được thuốc về. Đông Phương Nhiêu lại nằm ngay đơ trên giường. Đến một chuyến bệnh viện còn mệt hơn đóng phim cả ngày. Thuốc bắc bổ hơn thuốc Tây nhiều lắm, nhưng hiệu quả lại chậm. Hai ngày sau, bệnh chứng Đông Phương Nhiêu mới hóa giải hữu hiệu. Ngày thứ ba, cô đã có thể quay lại tổ kịch bản bắt đầu làm việc. Ngày thứ ba, cô đã có thể quay lại tổ kịch bắt đầu làm việc. Ngô Hạ Ngự lúc này đã sớm đối với Đông Phương Nhiêu khôi phục dĩ vãng, miệng hét tiếng lớn. Hai ba ngày nay, ở trong điện thoại hướng về phía cô điên cuồng hét la. Lúc nào không bệnh, thời điểm khẩn trương như hiện tại thì lại bệnh. Biết chọn quá đi. Cái gì chứ, ăn nhậu đêm hôm đó còn thế thốt, nhất định sẽ không tiếp tục vô duyên vô cớ giống người gái tăng vật, giá họa, nhỏ mọn. Mới có mấy ngày đều là gạt người mà. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 6 của bộ truyện mang tên Đại Thiếu Hào Hoa Cưng Chiều Bảo Bối. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào thì quý vị đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào.